Lúc này, bà ta lại nhìn Cố Niệm, càng cảm thấy khinh bỉ, căm thù, ha ha, hai người đừng ở đây làm bộ nữa. Hướng Dư Lan căm ghét nhìn Cố Niệm, cái thứ không an phận thì đừng đến đây giả mù sa mưa đòi thăm Chiêu Dương. Bà có thể căm ghét thân phận của tôi. Cố Niệm cả người run rẩy, nhưng bà không thể tội danh gì cũng đổ lên đầu tôi. Tôi chưa từng làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với Chiêu Dương. Không có, Hướng Dư Lan ngẩng đầu cười một tiếng. Vậy Chiêu Dương làm sao bị thương? Rõ ràng là cô ham sống sợ chết, bỏ mặc thằng bé không lo. Chỉ bằng điểm này, cô còn mặt mũi nói cô chưa từng làm chuyện có lỗi với Chiêu Dương sao? Cố Niệm theo phản xạ, giơ tay che trên vết thương. Vết thương này chính là vì cứu anh mà có. Nếu như không phải bị thương mà mất đi ý thức, nếu như bản thân cô có thể làm chủ, cô tuyệt đối sẽ không rời đi. Nhưng Cố Niệm cũng không nói ra, vì nói với Hướng Dư Lan thì có ích gì. Cố Niệm không nói chuyện, Hướng Dư Lan lại càng cảm thấy mình có lý. Bà ta nói với vệ sĩ, mau lôi cô ta ra ngoài cho tôi. Không cần khách sáo, Cố Niệm, tôi cảnh cáo cô, không được phép đến đây nữa. Cô và mẹ cô đã hứa thế nào? Đừng nói lời không giữ lấy lời. Cách chương.